Ta làm cẩm lý ở trò chơi sinh tồn. Chương 17:17, hằng hải cuồng hoan 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, chấm dừng tiếp theo. Phù An An mở tủ quần áo ra, tìm bên trong quần áo giày có ống tay dài. Tuy nhiệt độ ngoài trời hôm nay là 35 độ, nhưng mạng so với mát mẻ quan trọng hơn. Mặc xong quần áo, ở nơi loại ống tay áo không che được, lộ ra da thịt, cô cũng dùng băng dính còn dư quấn lại chặt chẽ. Xác định mình đã trang bị tốt, Phù An An lấy cái nồi nhỏ của mình ra. Hồi trước, để tránh né zombie và tránh gây ra tiếng động không cần thiết, cũng là để không làm cho trong những người trong phòng bếp chú ý, những ngày qua, Phù An An ngay cả ăn mì ăn liền đều là ăn sống. Ngày cuối cùng ở chỗ này, cô muốn ăn mì tôm nóng hổi. Phù An An xa xỉ đổ 2 bình nước khoáng, sau đó thả mì tôm vào nồi nước sôi, rắc lên gói gia vị. Một mùi thơm quanh quẩn nơi chóp mũi, làm loãng mùi tử thi cùng nước sát trùng trong phòng. Cô còn có một cây xúc xích giam bông, xúc xích cắt mỏng, hòa trộn với mì. Nếu như có thể để cho thêm một ít hành lá, cải thìa thì càng đẹp mắt hơn. Mùi hương kia cũng lan sang cả phòng bếp. Mẹ, bọn ông ở chỗ này vất vả ngăn cản zombie, bên ngoài lại có người nấu mì tôm. Người chơi Lý Cao có cái mũi đặc biệt mẫn cảm, ngửi được mùi hương liền mắng một câu: đợi lão tử đi ra, nhất định giết cái người nấu mì tôm này. Vừa dứt lời, cửa phòng bếp lại bị một trận va chạm mãnh liệt. Số lượng lớn zombie hỗn loạn va chạm vào cửa phòng bếp. Cánh cửa đang lung lay sắp đổ. Lý Ca, cửa phòng bếp đã sắp chống cự không nổi. NPC đồng bạn bên cạnh hướng Lý Cao xin giúp đỡ. Chống cự không nổi cũng phải chống đỡ. Để chúng tiến vào tất cả mọi người phải chết. Chịu đựng, chờ chúng ta đã đến vùng biển mà mặt trời không bao giờ lặn, sẽ có quân đội tới cứu chúng ta. Lý Cao vẫn còn đánh máu gà cho những NPC không biết rõ chân tướng. Khoảng cách của chúng ta với vùng biển mà mặt trời không bao giờ lặn không còn bao xa. Lý Cao nói như vậy, bí mật cùng 3 người khác lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Phù An An ăn xong bữa ăn cuối cùng, đặt ghế lên giường rồi bò lên trên đường ống thông gió. Nhìn phó sư phó trèo lên rất nhẹ nhàng, cô còn tưởng dễ, ai dè, tập thể dục theo đài vẫn cần luyện thêm. Phù An An đang trèo lên, vô tình đem ghế đá đổ. Âm thanh đưa tới zombie chú ý, nhìn cửa phòng lung lay sắp đổ. Phù An An nuốt một ngụm nước bọt, không quay đầu lại mà tiếp tục bò vào bên trong. Sau khi cô bò lên, đột nhiên phát hiện chạy thoát trong ống thông gió tựa hồ không có đơn giản như vậy. Đường ống thông gió 4 phương thông nhau, bên trong còn rất tối, cảm giác phương hướng không tốt lắm. Trong lúc nhất thời, Phù An An có chút không biết hướng đi lên thang máy và thang lầu ở đâu. Chỉ có thể lựa chọn một cái phương hướng và bò về phía trước một cách vô mục đích. Nhìn xuống từng phòng qua ống thông gió, xuyên thấu qua khe hở nhìn xuống, hầu như mọi gian phòng đều bị zombie chiếm cứ. Ngay sau đó, khi đi ngang qua một căn phòng thời điểm Phù An An ngừng lại. Cô đang ở phía trên phòng điều trị, nhìn từ trên xuống dưới, 3 xe đẩy đồ ăn nằm lộn xộn trong phòng, còn có thịt bò bít tết ăn dở rơi trên mặt đất hòa lẫn huyết dịch đen nhánh. Quầy thuốc tây bị sập, các loại dược vật rơi là tả trên đất. 7, 8 con zombie đang ở bên trong vô định mà đi. Cô nhìn thấy bác sĩ Tống trong nhóm người. Áo khoác trắng của ông đã hoàn toàn biến thành màu đen. Cổ tay áo cùng ống quần tựa hồ trống rỗng. Phù An An nằm càng lúc càng thấp, muốn nhìn rõ ràng hơn một chút. Bác sĩ Tống lung la lung lay, vừa vặn đi tới phía dưới đường ống thông gió. Cách trương,